Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với Nguyễn Huy, truyện dài kỳ. Buổi trưa ngày hôm nay, mời quý thính giả cùng tiếp tục theo dõi Dị án đêm 30, tác giả Lê Như Tiên, Nguyễn Xuân. Tập số 3, mời quý thính giả cùng lắng nghe. Sáng ngày hôm sau, Út Chàm chuyển hết đồ lên phòng của con Mận để bắt đầu ở chung với nó. Con Mận tuy trong lòng ấm ức không muốn cho Út Chàm ở chung, nhưng đây là lệnh của ông bà chủ, nó không dám cãi lại. Đồ đạc của Út Chàm không có gì nhiều, chỉ có chăn gối cũ được bà Nhu đưa cho hôm cô vừa mới tới, vài bộ quần áo và cái rương sắt cô luôn mang theo từ ngày vào phủ. Trong phòng có sẵn hai cái giường. Bình thường phòng của gia nhân phải ở ghép ba người với nhau, nhưng con Mận ý thế là con hậu thân cận của bà Hội, lại là cháu của bà quản gia cũ, cho nên không chịu ở chung với ai. Bà Hội đồng cũng chịu ý nó, để nó ở một mình một phòng. Thành thử ra nó vẫn luôn cậy thế để ức hiếp những người hậu khác, cứ y như nó là chủ nhà vậy. Thấy Út Chàm bê đồ tới trước cửa phòng, con Mận khó chịu ra mặt. Nó chỉ vào cái giường trong góc nhà cho bảo: chỗ của mày đó đó, cấm đụng vô đồ của tao nghe chưa. Mày đừng có tưởng á là được vào ở trong phòng này là có thể ngang cơ ngang hàng với tao. Biết điều tao bảo cái gì thì ngoan ngoãn nghe theo thì còn dễ sống. Trận đòn hôm trước á chắc vẫn chưa hết đau phải không? Út Chàm ngoác mắt lườm nó một cái rồi bê đồ vào chỗ của mình mà không thèm đáp lời. Điều này càng làm cho con Mận thêm tức tối. Nó nhìn cô bằng ánh mắt như lửa đốt, trong lòng lại càng nung nấu ý định phải tìm cách diệt trừ cô càng sớm càng tốt. Đêm hôm đó, cả phủ của ông hội đồng Chẩm chìm vào trong bóng tối. Ai nấy đều đang say giấc nồng thì con Mận bị đánh thức bởi tiếng khóc thút thít bên tai. Đó là giọng của một người con gái. Tiếng khóc cứ nghẹn nghẹn nức lên, nhưng người này khóc mà không muốn cho ai nghe thấy vậy. Khẽ cựa mình, con Mận lên tiếng quát: mẹ cha cái con tranh này, mày không ngủ thì để người khác ngủ nha, đang đêm hôm mà khóc cái gì. Nhưng mặc cho con Mận chửi, tiếng khóc vẫn cứ văng vẳng bên tai. Bực mình, nó quay mặt hẳn ra phía có tiếng khóc phát ra. Nó thấy ở phía đuôi giường mình có một cô gái đang ngồi bệt dưới đất. Bóng tối lờ mờ, nó không thấy rõ cô ta đang ngồi hay làm cái gì, chỉ thấy mái tóc dài đen cứ khẽ nhấp nhô trồi lên trục xuống theo từng tiếng nấc. Con Mận ngồi bật dậy mà gầm lên: nè, bộ mày điếc hả Út Chàm? Muốn khóc thì đi ra ngoài mà khóc, im cho tao còn ngủ á. Mày có tin tao mét bà đuổi cổ mày ra khỏi nhà không? Đúng lúc này thì tiếng khóc đột ngột im bặt đi. Cái đầu ở cuối đuôi giường từ từ quay lại. Nó trồi hẳn lên cao hơn vị trí mà con Mận đang nằm, để lộ ra đó là một cái đầu lâu lơ lửng, phía dưới hoàn toàn không có thân mình. Gương mặt của cô gái ấy vô cùng kinh dị, cái miệng trọng ngoác đang nhe nhởn cười một cách đầy ám ảnh. Tới tận bây giờ, con Mận mới để ý thấy ở góc phòng Út Chàm vẫn đang nằm trên giường, quay mặt về phía trong bờ tường mà ngủ ngon lành. Quá sợ hãi, con Mận thét lên một tiếng thật to để đánh thức Út Chàm dậy. Nhưng toàn thân của nó đã trở nên bất động, tê cứng không sao cử động được. Cái đầu lâu kia đang chậm rãi tiến về phía con Mận đang rất gần. Ánh mắt nó sáng rực lên như có lửa. Đến khi nó dí sát khuôn mặt gớm ghiếc của mình vào mặt con Mận thì con Mận kinh hãi quá mà ngất liệm đi không biết gì nữa. Canh ba hôm ấy, khi cả bốn bề đều đã chìm vào trong yên lặng đến đáng sợ, dọc hành lang căn nhà chính của ông bà hội đồng có hai cái bóng khẽ nhấp nhô di chuyển như lướt đi trên nền đất. Đó là hai cô gái với mái tóc dài ngang eo. Họ đi nhẹ nhàng từ khu ở của người hầu tiến về phía cuối hành lang, dừng lại ở trước căn phòng thờ ngay cạnh phòng làm việc của bà Nghĩa. Cửa căn phòng được khóa trái từ bên ngoài, nhưng bằng một cách nào đó, cô gái chỉ khẽ đưa tay đẩy nhẹ một cái, cánh cửa liền bật tung ra như không hề chịu bất kỳ một sự ràng buộc nào. Ngay sau đó, cả hai cái bóng lướt vào trong phòng. Nhưng rồi đột ngột, một cô gái bị đánh bay trở ra bên ngoài, nằm sóng xoài trên nền hành lang. Bóng dáng của cô thoát ẩn thoát hiện, như có như không. Cô còn lại cũng vội thất thần chạy ngay ra ngoài, ngồi trước mặt cái bóng dưới đất, rồi cất tiếng hỏi: "Có chuyện gì?" Cô gái dưới đất ôm ngực đau đớn, ngón tay run run chỉ vào bức tường ở phía trước mặt, rồi nói: "Chính nó, cái nành con hổ 100 tuổi, vật khắc tinh của ta. Ta không thể vào trong được, còn bị nó làm tổn thương nguyên khí rồi. Hơn nữa trong phòng này có bàn thờ Phật, những người như chúng ta không thể lại gần." Nhìn bộ dạng đau đớn của người dưới đất, cô gái kia liền hốt hoảng đáp: "Vậy chúng ta rời khỏi đây thôi, đợi chị phục hồi lại rồi tính tiếp." Nói đoạn, cả hai cô dìu nhau đi như lướt trên mặt đất, trở về phía gian phòng dành cho gia nhân ở, rồi biến mất sau một cánh cửa. Bóng dáng của họ giống hệt như nhau, như từ một khuôn đúc ra vậy. Mái tóc dài đen mượt khẽ phấp phới bay, cái lưng ông, làn da trắng nõn nà. Bên ngoài trời đâu đó có tiếng quạ cất lên, xé tan bóng tối và sự yên tĩnh. Lúc này trời đang dần chuyển sáng. Mận, Mận à, tỉnh dậy đi. Con Mận hẳn còn đang mơ màng ngủ thì cảm thấy có ai đó chạm khẽ vào người, lay mình dậy cùng với tiếng gọi hối thúc bên tai. Đầu óc nó lúc này nặng trịch, hai con mắt vẫn muốn dính vào nhau, không muốn mở ra chút nào. Tiếng gọi vẫn tiếp tục bên tai. Bực mình, nó khẽ hấp háy đôi mắt, mở ra xem có chuyện gì. Đập vào mắt nó là cái đầu của cô gái đang đối mặt với mình. Mái tóc dài đen nhánh trụ xuống nửa khuôn mặt. Bất ngờ con Mận trú lên một tiếng kinh hãi: "Ma, bên người ta có ma!" Vừa hét, nó vừa tiện đà đạp cho Út Chàm ngã về phía đuôi giường. Còn nó thì co tròn người vào trong cái chăn, nép vào một góc. Út Chàm bất ngờ không kịp tránh, lúc này lồm cồm bò dậy, la oai oái lên: "Trời Mận, cô làm gì vậy? Không dừng tự nhiên sao đánh tôi chi?" Dường như lúc này con Mận mới ý thức được mọi việc. Nó nhìn Út Chàm rồi hỏi: "Út Chàm, là cô hả? Vậy mà tôi cứ tưởng..." Nói đến đây nó chợt im bặt đi, nhớ tới chuyện đêm qua, rồi kẻ nuốt nước bọt. Út Chàm lại nói: "Trời ơi, cô ngủ gì mà sáng bảnh ra không chịu dậy? Bà hội đồng cho người đi tìm nãy giờ đó. Bộ đêm qua cô mơ thấy gì đáng sợ lắm hả?" "Tí tôi lại thấy cái miệng cô ú ớ mà không thoát ra được thành tiếng á. Sáng ra vừa thấy mặt tôi đã kêu thấy ma rồi. Bộ nhìn tôi giống con ma lắm hả?" Con Mận đưa hai tay lên ôm lấy đầu, cố nhớ lại cái chuyện đêm qua. Đến bây giờ nó vẫn nhớ như in cái cảm giác đáng sợ lúc đó, rất chân thật, chứ không giống như là mơ. Và đầu của nó vẫn đang đau như búa bổ, thực thực hư hư, không biết đường nào mà lần. Nhưng những gì Út Chàm vừa nói khiến cho nó nhận ra một điều. Quả thực cái đầu lâu mà nó thấy tối qua cũng chính là cái đầu lâu treo ngược trên cây xoài mấy hôm trước. Thật sự rất giống với Út Chàm, nhất là ban nãy khi đối mặt với cô ta. Chính vì vậy nó mới sợ hãi mà hét toáng lên. Con Mận đưa đôi mắt lấm lét nhìn Út Chàm dò xét. Thấy Út Chàm nhìn mình khó hiểu, nó vội lắc lắc đầu mấy cái để xua đi cái suy nghĩ quái gở trong đầu. Rõ ràng Út Chàm trước mặt nó là một người bằng da bằng thịt mà, làm sao có thể được. Thấy con Mận cứ ngồi ngay như phỏng trên giường, một lần nữa Út Chàm lại giục: "Nè, bà hội đồng cho người tìm cô nãy giờ đó. Thế bà hôm nay ngày rằm, bà cần chuẩn bị làm lễ cúng gì đó. Còn nhanh đi đi, để bị la ráng chịu đó." Con Mận nghe như thế mới bừng tỉnh, nó cuống cuồng bò xuống khỏi giường, rồi nói: "Ê, tôi chết cha rồi. Bữa nay bà có lịch tụng kinh trong phòng thờ, sao mình có thể ngủ quên được chứ?" Thế rồi ba chân bốn cẳng chạy như bay ra ngoài. Út Chàm nhận sắp thư từ người lính đưa thư, sau đó đi thẳng về phía phòng làm việc của cậu ba. Tầm này ba Nghĩa vẫn chưa dậy, phòng làm việc đã vài ngày không có ai dọn dẹp, giấy tờ lộn xộn nằm lăn lóc trên mặt bàn. Đặt sắp thư gọn vào một chỗ, Út Chàm bắt tay vào dọn dẹp lại căn phòng. Tiện tay cô gấp lại cho ngay ngắn những tờ giấy trên bàn, rồi đặt vào cùng với những lá thư vừa nhận được. Đang lúi húi dọn dẹp thì cánh cửa được mở ra. Ba Nghĩa và Phi từ bên ngoài bước vào. Thấy cả hai, cô vội cúi đầu chào rồi lúng túng nói: Dạ con thưa cậu Ba, thưa cậu Phi, hai cậu làm việc thì để con ra ngoài, lúc khác con dọn dẹp sau. Nói đoạn, cô khẽ nhúng mình cúi chào toan bước ra ngoài. Ba Nghĩa đưa tay ngăn lại rồi nói: Cô cứ làm việc của mình tiếp đi, không cần ra ngoài đâu. Ta chỉ bàn chút chuyện rồi đi ngay bây giờ, đừng gây ồn là được. Vậy là Út Chạm tiếp tục công việc dọn dẹp của mình. Cô tỉ mẩn xếp lại từng cuốn sách, giấy tờ cũng được gấp lại ngăn nắp, bàn ghế lau sạch sẽ, đến một hạt bụi cũng không còn. Như không để ý tới sự tồn tại của cô, Ba Nghĩa và Phi ngồi vào bàn làm việc. Được một lát sau thì từ phía căn phòng bên cạnh phát ra những âm thanh lóc cóc như tiếng ai đó đang gõ mõ tụng kinh. Thế ổn, Ba Nghĩa liền gọi Út Chạm: Út à, ra ngoài xem có chuyện gì màu màu gì. Út Chạm bỏ cái dẻ trên tay xuống đất, tất tả đi ra ngoài. Ở phòng thờ ngay bên cạnh phòng làm việc của Ba Nghĩa, con Mận đang đứng chắn ngang ở cửa. Cánh cửa đóng im lìm, từng hồi âm thanh lóc cóc vẫn không ngừng phát ra ở bên trong. Thấy Út Chạm bước ra từ phòng làm việc của cậu Ba, con Mận khẽ biểu môi, vẻ mặt khinh khỉnh không thèm nói gì. Út Chạm cất tiếng hỏi trước: Ủa Mận, sao cô lại đứng đây vậy? Mà ai làm gì bên trong mộng hào quá? Cậu Ba đang làm việc không có tập trung được, nên kêu tôi qua đây coi thử có chuyện gì á. Con Mận giữ nguyên vẻ mặt cân cân, nó đáp: Bà Hà Đồng đang tụng kinh bên trong kìa. Tháng nào ngày mùng 1 chứ 15 hàng tháng á, bà cũng vô đây tụng kinh hết. Cô nói cậu Ba đợi xíu là xong liền à. Nhìn cánh cửa đóng im ỉm sau lưng con Mận, Út Chàm tò mò hỏi: Ủa, mà sao cô không vô trong hầu bà, lại đứng đây canh cửa làm chi vậy? Không phải bà chỉ tụng kinh thôi sao? Mệt mày quá, bộ mày chưa biết quy định cái nhà này sao? Ngoài ông bà với các cậu chủ ra đó thì không ai được phép đặt chân vô trong phòng thờ nữa bước. Đến cả việc dọn dẹp cũng chính tay bà chủ làm, đứa nào tùy bước vô là bị đánh gãy chân như chơi đó. Út Chàm nhìn lại một lượt nữa vào cánh cửa, chẳng thể nào biết được bên trong có cái gì. Sau đó cô lại quay vào phòng bên cạnh báo tình hình cho Ba Nghĩa. Xoay tích cây bút trên những đầu ngón tay một cách điêu luyện, cậu Ba lẩm bẩm một mình: Lạ gì, sao trước kia mình còn ở nhà, phòng thờ có khóa cửa bao giờ đâu, sao bây giờ lại cẩn thận vậy chứ? Hơn nữa 5 năm trước đây cũng đâu có thấy má ăn chay niệm Phật bao giờ. Đúng là 5 năm qua đã có quá nhiều thay đổi rồi. Mình còn chưa có thời gian để hỏi thăm hết được. Cậu Ba, cậu đang nói gì? Sao tự dưng thừa người ra vậy? Không có gì. Ba ngã nói tới đâu rồi? Dạ, tới cái đoạn phân tích chất độc đó cậu Ba. À đúng rồi, hiện tại đã có kết quả phân tích chất độc mà hai nạn nhân trúng phải. Nó là tổng hợp của rất nhiều loại độc khác nhau, mà đa phần là từ các loại lá cây chứa chất kịch độc. Chính sự pha trộn này đã gây khó khăn cho tổ phân tích rất nhiều, vì trên người nạn nhân có biểu hiện của nhiều loại độc cùng một lúc. Tất cả tạo thành một triệu chứng mà đốc tờ khám nghiệm tử thi cũng bị ám ảnh khi tiếp xúc. Rồi trước khi chết, từng bộ phận trên cơ thể của nạn nhân bị phá hủy đi, bắt đầu từ các cơ quan nội tạng thối rữa. Nhưng nạn nhân vẫn cảm nhận được tột cùng của sự đau đớn. Sau đó đến các giác quan lần lượt bị phá bỏ. Đây chính là nguyên nhân mà nạn nhân tự cào cấu làm đau chính bản thân mình. Hay nói một cách khác, cái cảm giác này là sống không bằng chết đó. Ba Nghĩa nói lại quá trình trước khi chết của nạn nhân, Phi không tránh khỏi trùng mình kinh sợ. Chốt cuộc thì ân oán phải sâu nặng đến đâu mà hung thủ phải ra tay tàn độc đến mức này. Vậy là có kết quả của chất độc rồi, thì có thể lần ra manh mối gì không cô Ba? Ví dụ như là ai hoặc là chỗ nào có cái loại chất độc này chẳng hạn. Ba Nghĩa lắc đầu, buồn rầu nói: ban đầu tôi cũng chỉ nghĩ chỉ cần tìm ra được loại độc nạn nhân trúng phải, rồi từ nơi có chất độc này sẽ lần ra tiếp được manh mối về hung thủ. Nhưng mà hoàn toàn không có manh mối gì cả. Những loại độc này đều từ lá cây trong tự nhiên. Thậm chí có những loại một mình thì không có độc, nhưng kết hợp cùng loại khác thì mới tạo ra kịch độc. Hung thủ chắc hẳn phải là một người rất thạo về y dược thì mới có thể chế tạo ra loại độc như thế này. Hơn nữa đó, cách mà hung thủ tiếp cận và đầu độc nạn nhân đến bây giờ càng là một dấu chấm hỏi lớn chưa thể trả lời được. Có thể nói tới tận bây giờ thì vụ án vẫn đang dậm chân tại chỗ đó. Nếu như không phải là cái loại chất độc mà dễ dàng kiếm được, vậy thì càng chắc hơn cái vụ án của hai người này và vụ thảm án 4 năm trước ở nhà ông giáo Vinh là phải có liên quan tới nhau. Bây giờ chúng ta có thể điều tra theo cái hướng là hai nạn nhân và vợ chồng ông giáo có chung kẻ thù nào, từ đó biết đâu sẽ lần ra được hung thủ. Đây chính xác là những gì mà tôi đang nghĩ trong đầu. Muốn điều tra được vụ này, trước hết chúng ta cần phải lật lại vụ án năm xưa. Không phải ngẫu nhiên mà phía quan huyện lại muốn giấu nhiệm cái vụ án này đi. Chắc hẳn là còn có một bí mật nào đó đang được che giấu. Đảo mắt ra cửa thăm dò, sau đó Phi thì thào nói nhỏ, chỉ đủ để cho Ba Nghĩa nghe thấy: cậu Ba, có chuyện này tôi vẫn thắc mắc không biết có nên hỏi cậu hay không. Nhưng mà tôi nghĩ cậu là một người tinh ý, chắc chắn cũng nhận ra được cái điểm bất thường. Cậu nhớ cái hôm mà cậu hai bị mắc nghẹn hay không? Đúng lúc mà cậu hỏi về cái vụ án này thì cả nhà đều có biểu hiện rất lạ. Đầu tiên là bà hội đồng, bà giật mình tới mức đánh rơi cả đồ đũa luôn. Còn cậu hai nhân thì lập tức bị mắc nghẹn. Có khi nào... Nói đến đây, Phi bỏ giữa chừng câu nói của mình. Ba Nghĩa lưỡng lự một chút rồi cũng nói: thật ra hôm đó tôi đã tìm gặp ba má để mà tiếp tục hỏi về vấn đề này rồi. Theo như cách nói chuyện thì có vẻ họ cũng không biết nhiều về vụ án, hoặc là không muốn cho tôi biết. Hỏi chuyện được vài người ba câu á, thì ba má chuyển sang chủ đề khác. Việc mà tất cả mọi người cố tình giấu giếm thông tin cái vụ án càng làm cho tôi thêm tò mò. Tôi nhất định phải tìm hiểu cho ra lẽ mới được. Nhưng mà hiện tại chúng ta không có cách nào để tiếp cận được hồ sơ vụ án cả. Phải rồi, quên chưa nói cậu biết. Tôi gửi thư lên quan thống đốc và đã có phản hồi. Ngài gửi cho chúng ta một bức tối hậu thư, yêu cầu các cơ quan phải cung cấp tất cả những thông tin mà chúng ta cần để việc điều tra được thuận lợi. Có được bức thư này á, thì quan huyện không dám làm khó dễ chúng ta nữa đâu. Đúng lúc này thì từ bên ngoài có tiếng gõ cửa, giọng của bà hội đồng vọng vào trong: Ba Nghĩa à, con ở trong đó phải không? Má vào trong nói chuyện chút nghe. Dạ, má vào đi mất. Cánh cửa mở ra, bà hội đồng cùng với con Mận bước vào phòng. Vừa vào trong, bà đã nhìn con lắc đầu nói: con đó, cá ngại cứ cắm đầu vô công việc, chẳng có để ý tới nhà cửa gì hết. Vài ngày nữa là giỗ ông nội con rồi, không biết có nhớ hay không, hay cũng quên rồi cũng nên. Ba Nghĩa cười trừ: dạ, dạo này điều tra án chưa có ra, con cũng bận quá. Nhưng mà giỗ nội thì làm sao con quên được. Ngày 19 âm, còn 4 ngày nữa là mừng má. Con nhớ là tốt rồi. Làm cái gì thì làm, cũng phải chú trọng sức khỏe. Đang còn nhanh kiếm con dâu cho má nữa nghe không? Hai anh em lớn tướng hết rồi, mà không có đứa nào chịu lấy vợ sinh con cho má bọng hết. Con xem cái nhà này á, của nã ăn mấy đời chưa hết, thì hà cớ gì phải cắm đầu vô công việc quên bản thân vậy? Mà đúng rồi, sẵn tiện bữa nay rằm nè, lại chỉ còn mấy ngày nữa giỗ ông nội con. Má tính qua rủ con đi với má, đi ra gò đất thăm má ông. Con cũng đi mấy năm rồi mới về mà. Ba Nghĩa lưỡng lự mất vài giây rồi mới đáp: Bữa nay cũng có hẹn phải đi lên huyện bây giờ, không có đi cùng má được rồi. Con cũng tính ra thăm mộ ông mấy lần, mà ngặt nỗi công việc bận quá, vẫn chưa có thời gian đi được. Má cứ đi trước đi, đợi mai mốt rảnh á, con tự ra thăm nội sau. Mà kể cũng lạ, phần mộ tổ tiên nhà mình á, trước giờ đều chôn ở ngay khu đất cạnh nhà. Không hiểu sao tới thời ông nội, ba lại đưa ra tới tận Gò Đất để chôn chỉ cho xa xôi gì không biết nữa. Ba bày làm gì cũng có cái lý do riêng của ổng. Người thì càng ngày càng nhiều, chứ đất đâu có nở ra được đâu. Cũng phải tính tới đường nhường đất cho người sống nữa chứ. Mà con đi tới bao giờ mới về? Dấu nội là không có được vắng mặt đâu đó nghe chưa? Dạ mất, chắc chắn hôm đó con sẽ về mà. Út Chàm nãy giờ vẫn im lặng làm tiếp công việc của mình. Nghe ba Nghĩa nói vậy, cô mới vội chen vào: Cậu ba, cậu đi mấy ngày mới về, vậy con phải làm gì ạ? Con quét dọn sạch sẽ nhà cửa với phòng làm việc cho cậu. Rồi rảnh thì xuống bếp phụ dì Nhu nấu nướng cũng được. Không có người ở nhà, nhưng mà không được làm biến dọn dẹp đâu đó, biết chưa? Út Chàm khẽ dạ một tiếng, trở lại tiếp tục với công việc của mình. Bà hội đồng toan quay đi, nhưng ngẫm nghĩ như thế nào, lại vẫy tay gọi Út Chàm: Chàm à, rảnh không có việc gì làm á, thì theo bà ra mộ đi, đặng còn phụ bà một tay xách đồ, để đó mai rồi dọn tiếp. Ủa, có con đi phụ bà rồi, bà còn kêu nó đi làm chi nữa? Con Mận thắc mắc hỏi. Bà hội đồng quay qua nhìn nó rồi nói: Tao có kêu mày đi hồi nào? Ở nhà lo giặt giũ chăn màn cho sạch sẽ đi. Mấy ngày nay kiến chạy khắp nhà, có bộ mấy bữa nữa trời mưa lớn đó. Để con Chạm nó đi theo phụ tao được rồi. Con Mận lập tức sụ mặt lại ngay. Nó toan phụng phịu cãi lại mấy câu, nhưng nhìn thấy vẻ mặt dứt khoát của bà Hội, nó cũng im bặt. Bà Hội quay người đi ra cửa rồi nói vọng vào: Dọn nhanh xong chỗ này rồi đi với bà nghe chưa? Bà Hội đi khỏi rồi, ba Nghĩa cũng đứng dậy nói với Phi: Thôi, chúng ta cũng lên huyện một chuyến cho kịp vậy. Đoạn cậu quanh quất nhìn xung quanh như muốn tìm kiếm thứ gì đó, miệng lại lẩm bẩm: Ủa, cái bức thư của quan tổng đốc gửi tôi tối qua để đây đâu rồi? Mang nó theo chắc chắn sẽ được việc. Út Chàm đang xếp sách ở gần đó, thấy ba Nghĩa nói vậy, liền lật lại chỗ giấy tờ trên bàn. Cô xếp gọn vào một góc bàn nãy, rút ra một tờ đưa cho ba Nghĩa. Dạ bẩm cậu, cậu kiếm cái này phải không ạ? Hồi nãy con thấy cậu để trên bàn, cho nên con xếp lại vô đây nè. À, hên quá, đúng rồi đó. Nhưng như sực nhớ ra điều gì, ba Nghĩa quay qua Út Chàm, nghi hoặc hỏi: Ủa, bộ có biết đọc chữ sao? Thoáng chút ngập ngừng, nhưng Út Chàm lập tức lắc đầu ngoài ngoài: Dạ không, con đâu có biết chữ đâu cậu. Nhà con dưới quê nghèo lắm, không có được đi học. Vậy sao cô biết tôi tìm tờ giấy này? Tôi nhớ tối qua trên bàn có nhiều giấy tờ lắm mà. Dạ, thưa cậu, con chỉ lấy đại thôi à. Tính đưa cậu không đúng thì lấy cái tờ khác, ai dè trúng phốc ngay tờ đó vậy chứ. Gương mặt Út Chàm dần đỏ ửng lên, hai ngón tay cái của cô cứ dí dí vào nhau một cách vô thức. Thấy điệu bộ căng thẳng đó, ba Nghĩa phì cười. Có cái điệu bộ của cô kìa. Tôi chỉ hỏi vậy thôi, không đúng thì thôi, chứ có ai làm gì đâu mà căng thẳng vậy. Mà có biết chữ thì càng tốt chứ sao. Dạ cậu, con không có dám nói xạo cậu nửa lời. Chỉ sợ cậu nghĩ con biết chữ, nhưng giấu rồi đọc trộm giấy tờ thư từ quan trọng của cậu á, rồi cậu lại đánh con giống như cậu hai hôm bữa, con sợ lắm. Nhìn Út Chàm sợ hãi trưng trưng nước mắt, đôi hàng liễu khẽ rũ xuống không dám nhìn lên. Không hiểu sao trong lòng ba Nghĩa dấy lên một cảm giác rất khó tả. Cậu chỉ muốn bảo vệ người con gái này khỏi những trăng nanh vuốt nhọn của cuộc đời, để cô mãi là cô gái bướng bỉnh như ngày đầu cậu nói chuyện ở trên xe, chứ không phải điệu bộ sợ sệt như lúc này. Ba Nghĩa khoát tay nói: Thôi được rồi, cô là người của tôi, tôi sẽ không bao giờ đánh cô đâu. Đừng có lúc nào cũng nơm nớp lo sợ như vậy. Ở đây xong rồi á thì lui xuống phụ má tôi đi, tôi cũng đi bây giờ nè. Mấy ngày nữa không có tôi ở nhà, nhớ làm việc cho tốt, đừng để bị đánh đòn nữa biết chưa. Út Chàm khẽ dạ một tiếng rồi lui ra ngoài. Còn phần Ba Nghĩa và Phi, hai người cũng rời đi ngay sau đó. Buổi sáng ngày 28, trời vẫn còn chưa sáng hẳn, thì đám người làm trong nhà đã tất bật chạy đi chạy lại, ý ới gọi nhau. Tất cả đang ráo riết chuẩn bị cho ngày giỗ của cha ông Hội Đồng. Bà Hội Đồng ngồi trước gương trong phòng riêng cho con Mận chải tóc. Trên tay bà phe phẩy cái quạt giấy. Mới sáng sớm mà thời tiết đã oi nồng khó chịu lắm. Ngắm mình trong gương, bà cười hài lòng rồi quay qua nói: "Thôi được rồi, mày đi xuống dưới kêu một thằng người làm đi ra gò đất dọn cỏ quét tước cái khu mộ của ông đi. Nhìn thời tiết này á, chắc chiều nay sẽ mưa lớn đó. Hối nó đi cho sớm rồi về cho kịp, kẻo mưa xuống nước dâng lên cao nguy hiểm lắm." Con Mận kẻ dạ một tiếng rồi quay đi. Như sực nhớ ra điều gì, bà Hội Đồng lại gọi ngược nó lại: "À mà khoan đã, nhân tiện đi kiếm Út Chạm, nhắn nó mai nhà có dỗ, kiểu gì bữa nay hoặc sáng mai thằng Ba cũng vậy, kêu nó lo dọn dẹp phòng hai cậu cho sạch sẽ nghe không?" Nhắc tới Út Chạm, vẻ mặt con Mận lại sụ xuống. Con nhỏ xấu xí đó lấy tư cách gì mà ngày nào cũng được hầu hạ kè kè bên cạnh cậu chủ chứ. Hơn nữa từ sau cái hôm Út Chạm chữa hốc xương cho cậu hai, từ ông bà cho đến hai cậu, rồi cả lũ gia nhân trong nhà đều nhìn nó bằng một con mắt khác. Ai cũng quý mến và đối xử với nó một cách nhẹ nhàng biết mấy. Nhất là bà Hội. Bà trước đây yêu thương nó như vậy mà nay cứ đụng một cái là Út Chạm. Cứ cái đà này thì chẳng mấy nữa Út Chạm sẽ thay thế được vị trí của nó trước đây trong nhà. Rồi lại còn cả ngày cứ kè kè bên cạnh cậu Ba, công việc mà con Mận vẫn luôn hằng ao ước. Được ở cạnh cậu Ba, dù có là người hầu kẻ hạ hay là làm lẻ, nó cũng cảm thấy vui lòng. Nó lạch bạch bước từng bước thật mạnh ra ngoài sân. Lũ gia nhân trong nhà mỗi người một việc, luôn tai luôn miệng gọi nhau ý ới, cả từ nhà trên xuống dưới tới bếp. Mặt trời lúc này chỉ vừa mới ló dạng sau dãy núi, gió hiu hiu thổi, nhưng thời tiết lại rất oi bức. Trên nền trời, những đám mây lãng bảng trôi theo những hướng vô định. Riêng ngọn núi nơi mặt trời đang ngự sắc trời và những đám mây đang chuyển sang một màu vàng nhạt như màu mỡ gà. Ông bà xưa đã nói: "Ráng mỡ gà, có nhà lo giữ." Trong tình hình này, có vẻ như chiều tối nay trời sẽ có bão hoặc là mưa to. Nghĩ đến điều này, ánh mắt con Mận lại ánh lên một cách tinh quái. Nó khẽ cười nhếch mép rồi hớn hở chạy đi làm công việc thường ngày của mình. Buổi trưa khi ăn cơm xong, khi mà Út Chạm đang lau dọn đồ đạc trong bếp cùng với vài người nữa, thì con Mận kêu cô ra một góc rồi nói: "Bà Hội Đồng kêu tao nói lại với mày á, là ngày mai đám giỗ của ông nội cậu Ba. Bây giờ mày bỏ hết công việc lại đó, đi ra gò đất á, cái chỗ mà rầm bà dẫn mày đi theo đó, nhổ cỏ rồi quét dọn cho sạch sẽ. Đằng ngày mai thì còn ra cúng nữa." "Hả? Bà kêu tôi ra làm mộ cỏ hả? Nhưng mà tôi con gái đi một mình ra đó sợ lắm, là còn phải chèo ghe nữa." Út Chàm tỏ vẻ vừa ngạc nhiên vừa khó xử hỏi lại. Con Mận liếc một cái rồi nói: "Tao không có biết, bà chủ kêu sao thì tao nói lại vậy. Mày thắc mắc thì tự đi tìm bà mà hỏi đi. Đó mày nhìn coi, mọi người ai cũng bận công chuyện của mình, chỉ có mày là con hầu riêng của cậu Ba, nhàn rỗi không có làm gì hết, thì bà kêu đi cũng phải thôi. Hai ngày thường cậu Ba đi ăn chơi quen rồi, giờ sai chút việc cũng được nữa hả? Bà chủ đang bận trăm công ngàn việc, mày làm bà bực là cẩn thận cái mông mày đó. Cậu Ba không có kịp về cứu mày đâu." "Thì tôi đi là được chứ gì. Cậu Ba có về hỏi á, thì cô nhớ nhắn lại giùm tôi nha, không thì mất công cậu lại kêu tôi trốn việc đi chơi nữa." Út Chạm nói xong lẩn thẩn quay đi chuẩn bị đồ. Con Mận đứng đó nhìn theo rồi đưa tay lén che đi nụ cười của mình. Một lúc sau, Út Chạm một mình đội cái nón lá, tay xách một cái giỏ đi ra ngoài. Bên trong giỏ có bó nhang và một ít trái cây, có cả khăn dùng để lau chùi và vật dụng dùng để làm cỏ. Mộ phần của cha ông Hội Đồng được chôn cất ở một cái gò đất nổi lên ở một nhánh sông nằm phía cuối làng. Từ phủ nhà bá hộ đi dọc theo con đường đất ra mé bờ sông, Khúc này vốn là lãnh địa cấm của nhà bá hộ, nên dân thường không được phép ra vào. Ở bờ sông cũng có vài chiếc ghe nhỏ được neo ở đó, nhằm phục vụ cho việc ra vào để thăm khu mộ. Lần trước Út Chàm được cùng bà hội đồng ra đây một lần, nhưng bận đó có cả mấy người làm đi cùng nữa. Họ trai trắng, có sức khỏe chèo ghe phăm phăm, nên chỉ tầm 20 phút là tới được nơi. Con gái miền Tây sông nước như Út Chàm, ai cũng biết đến chèo ghe, nhưng tài yếu nên phải mất gần một tiếng mới ra tới nơi. Đó là một gò đất rộng nổi lên giữa sông. Không biết có phải vì thế mà cây cối ở đây xanh tốt một cách lạ thường. Mộ của ông cụ được chôn ngay chính giữa gò đất, chỉ đắp đất như những ngôi mộ mới, chứ không xây gạch lát xi măng. Ở đây ngoài mộ của ông ra còn có thêm 3 ngôi mộ khác được chôn bên cạnh nhau. Trên mộ có bia nhưng không khắc tên và ngày giờ mất của người nằm bên dưới, mà chỉ có vẻn vẹn 2 chữ sám hối. Cả 3 ngôi mộ đều có kích thước to lớn hơn những ngôi mộ bình thường rất nhiều. Khuôn viên xung quanh được trồng rất nhiều hoa và cây cảnh. Lần trước ra đây, Út Chàm để ý thấy bà hội đã làm lễ và khấn vái một điều gì đó ở 3 ngôi mộ vô danh rất là lâu. Rồi đôi mắt của bà còn rưng rưng nước mắt. Út Chàm vẫn luôn thắc mắc, 3 ngôi mộ này là của ai? Tại sao lại được chôn cùng với khu mộ của cha ông hội đồng, nhưng mà lại không để tên tuổi? Và một điều nữa, có chung thắc mắc với ba Nghĩa, rằng tại sao mộ mã của những người khác trong gia đình đều được chôn ở khu đất cạnh nhà, còn riêng mộ của cha ông hội lại mất công mang ra tận ngoài gò đất, cách sông cách bến để chôn chứ? Gió từ ngoài sông thổi vào mỗi lúc một mạnh, những tán cây xung quanh kẽ xào xạc xao động. Đâu đó ở phía mộ đất trống, bên trong nơi cây cối mọc tùm, tầng tầng lớp lớp, những con cú khẽ kêu lên những tiếng gai người. Một mình Út Chàm lọt thỏm giữa 4 ngôi mộ, lại ở một gò đất quan nổi lên giữa sông, xung quanh không một bóng người. Bầu không khí có chút ảm đạm, rờn rợn. Tuy nhiên, Út Chàm không hề mảy may một chút gì sợ hãi. Cô bình tĩnh một cách lạ lùng, khác với vẻ mặt lúc nào cũng cúi gằm xuống khi ở trong phủ. Út Chàm giờ đây có chút gì đó rất lạ. Đôi mắt sâu thăm thẳm nhìn khắp xung quanh như một cách thăm dò. Sau đó cô bắt tay vào công việc của mình, lấy dĩa hoa quả mang theo sẵn từ nhà ra trước 4 ngôi mộ. Sau đó đốt nhang rồi bắt đầu khấn báo cáo, xin phép dọn dẹp ở từng mộ, bắt đầu từ mộ của cha ông hội đồng. Đến khi cô vừa cắm quen nhang vào 3 ngôi mộ vô chủ, gió bắt đầu thổi mạnh lên như sắp có bão. Những ngọn cỏ trên mộ khẽ trung rinh, như có ai đó ở phía dưới lòng đất khẽ cựa mình. Rồi cả 3 bát nhang đột ngột bắt lửa mà bùng lên cháy dữ dội. Út Chàm bị bất ngờ không biết nên làm gì. Cô lùi ra xa vài bước để mặc cho bát hương cứ thế mà cháy cho tới hết. Chỉ vài phút sau, khi những que nhang cháy tới chân thì ngọn lửa cũng lụi dần. Út Chàm khẽ cau mày khó hiểu, chuyện này phải chăng là có điềm báo gì hay sao? Nhưng rồi cô vẫn bình thản như không mà bắt tay vào dọn dẹp. Gió mỗi lúc một lớn hơn, trên bầu trời thì mây đen vần vũ kéo đến. Trời sắp có mưa lớn, nếu không làm nhanh cô sẽ không kịp về trước khi trời tối. Nhưng tiếc là người tính không bằng trời tính. Chỉ tầm 30 phút sau, Út Chàm vẫn chưa kịp làm xong công việc của mình thì cơn mưa đã ập xuống. Từng hạt mưa to đổ xuống người cô đau rát. Cô đành phải bỏ dở công việc ấy mà chạy vào cái chòi tranh được dựng tạm bợ ở dưới một gốc cây to. Bên trong căn chòi, mùi ẩm mốc bốc lên nồng nặc, có vẻ như lâu rồi không có ai ở đây. Căn chòi chỉ được dựng thô sơ bằng những tấm lá tranh ghép vào nhau, rộng dài chưa đầy 2 mét và chỉ cao ngang đầu người lớn. Dường như căn chòi này được dựng tạm bợ bởi những người đi canh mộ từ lúc người chết mới được chôn xuống, về sau không có ai dùng tới nữa. Ngoài trời mưa to tầm tã, Út Chàm ngồi bó gối trong căn chòi, thầm cầu mong ông trời sớm tạnh mưa để cô còn về nhà. Trời mưa mỗi lúc một to, kèm theo cả sấm chớp đi đùng ngang dọc, không gian mỗi lúc một tối dần. Bất chợt từ bên ngoài có tiếng người vang lên, xé tan cả màn mưa. Có ai ở đây không? Cứu tôi với! đó là giọng của một người đàn ông. Tiếng gọi gấp như thể người này đã ở cơn cùng quẫn của sự tuyệt vọng. Không chần chừ, Út chạm đội mưa chạy như bay về phía lùm cây ở mé bờ sông, nơi chiếc ghe của cô vẫn đang buộc ở đó. Ngồi tựa vào gốc cây là một người đàn ông trẻ. Thân hình anh ta ướt sũng như chuột lột. Anh ta ôm cái chân mình mà trên rỉ kêu cứu trong vô vọng. Út chạm kinh ngạc kêu lên: "Cậu ba!" Trong khoảnh khắc đó, người đàn ông ngẩng mặt lên, hai cặp mắt chạm vào nhau tròn xoe đầy kinh ngạc. Bà Nghĩa lắp bắp: "Út chạm, sao cậu lại ở đây?" "Dạ, con thưa cậu, con ra dọn mộ cho ông, nhưng trời mưa bất ngờ quá. Con cậu, sao cậu lại đây giờ này?" Bà Nghĩa không trả lời câu hỏi của cô. Toàn thân anh rung lên bần bật, đôi môi đã chuyển sang tím tái. Chỉ tay xuống chân mình, Nghĩa run run nói: Tôi bị rắn cắn, đau quá." Lúc này Út chạm mới để ý tới bàn tay đang bóp chặt lấy cổ chân trái của bà Nghĩa. Ngồi lại gần, cô gỡ bàn tay cậu ra thì giật mình thốt lên: "Trời ơi, hai cái dấu răng lớn như vậy là rắn độc đó." Gương mặt bà Nghĩa nhăn nhó vì đau. Ở cổ chân cậu còn hằn lên hai vết răng sâu hóm, vẫn đang không ngừng chảy máu ra. Vùng da xung quanh đã bầm tím hết lại. Vội xốc bà Nghĩa lên, Út chạm nói: "Nè, cậu cố gắng theo con vào trong này để không đỡ cậu." Khó khăn lắm, Út chạm mới dịu được bà Nghĩa vào trong chòi. Bên ngoài trời vẫn mưa như trút nước. Đặt cậu ngồi ngay ngắn vào góc nhà, Út chạm lại dỡ cái chân bị thương của cậu lên xem xét một hồi, rồi nói: "Vết thương mà chảy máu nhiều như vậy là do rắn lục cắn rồi. Cậu ngồi yên nha, tuyệt đối không được cử động. Nếu không chất độc sẽ theo mạch máu truyền đi khắp cơ thể, rất là nguy hiểm." Chưa kịp đợi ba Nghĩa phản ứng gì, Út chạm đã đưa tay xé rẹt lấy một góc áo của mình. Ba Nghĩa thấy vậy kêu lên lúng túng: Cô làm gì vậy? Sao tự nhiên xé áo xé quần vậy? Cô đừng có nhân cơ hội làm bậy đó." Út chạm vừa nghe tới đó thì sụ mặt xém lăn ra ngất xỉu. Cậu ba này đang nghĩ cái gì trong đầu vậy chứ? "Cậu nói cái gì mà lung tung vậy? Ai mà thèm làm gì cậu đâu. Thôi cậu yên lặng đi, để con sơ cứu vết thương đã. Bộ cũng muốn có thêm cái huyệt chung cậu tới đây luôn hả?" Rồi Út chạm cũng mặc kệ ba Nghĩa đang ngồi thừ người ra, mà dùng cái dây vải được xé từ áo của mình buộc thật chặt vào chỗ cổ chân của cậu, rồi trút nó lại thật chặt. Đây là cách xử lý cơ bản nhất, dùng để ngăn chặn không cho mạch máu lưu thông, nhằm tránh cho độc tố đi theo mạch máu mà lan ra toàn thân. Mồ hôi trên trán ba Nghĩa chảy ra thấm đẫm hòa lẫn với cả nước mưa. Gương mặt cậu tái mét đi, phần vì nhiễm mưa bị lạnh, phần vì sự đau đớn của cái chân mang lại. Út chạm khẽ chạm vào chân ba Nghĩa rồi nhẹ nhàng hỏi: "Bây giờ cậu chịu khó chút để không giúp cậu đẩy chất độc ra ha. Sẽ đau nhiều đó, nhưng mà ráng chịu nha, sẽ nhanh hết thôi." Cho cậu dùng hai tay đặng thật mạnh vào vết thương để ép cho chỗ máu đen ra hết. Đợi cho những dòng máu đỏ chảy ra thì cô trực tiếp ghé miệng mình vào, trực tiếp hút những cái chỗ độc còn lại nhả ra ngoài. Ba Nghĩa vẫn cứ ngồi đó nhìn cô một cách ngây ngốc. Từ trong thâm tâm cậu, cảm xúc yên lặng bấy lâu nay bỗng nhiên dậy sóng. Trong mắt cậu lúc này, hình bóng người con gái trước mặt này bỗng dưng trở nên dịu dàng, đáng yêu vô cùng. Út chạm đang chăm chú giúp cậu hút độc, nhưng cũng cảm giác được có người đang nhìn mình. Cô bất giác ngẩng đầu lên, rồi hai đôi mắt lại chạm vào nhau. Cô khẽ cười: "Tao mỏng rồi đó cô ba, cậu ngồi đây đợi con chút xíu, con quay lại liền." Rồi cô nhanh chóng chạy ù ra ngoài trời, bất chấp cơn mưa to gió lớn. Một loáng sau, cô quay lại với một nắm lá cây trên tay, cả người ướt như chuột lột. Nước từ tóc tai mặt mũi cứ thi nhau nhỏ xuống. Mặc kệ bộ dạng lúc nãy của mình, Út chạm giơ nắm lá trên tay, tươi cười nói: "Cậu hên lắm đó, không ngờ ở đây cũng có cây thuốc này." Ba Nghĩa cứ ngây người ngắm Út chạm không chớp mắt. Cô quơ quơ tay trước mặt cậu rồi hỏi: "Nè cậu ba, cậu có nghe cậu nói gì không vậy? Trời, bộ cậu bị trúng độc mệt lắm hả?" "Không, cô mới chạy đâu vậy?" đưa nấm lá trong tay cho bà Nghĩa. Út Chàm tự tốn giải thích: đây là cây bòn bọt nè, có công dụng chữa độc trắng tốt lắm á. Cậu mau nhai vài lá, nuốt phần nước rồi nhả cái bã ra đắp lên vết thương đi. Ban nãy cũng giúp cậu đẩy hết chất độc ra ngoài rồi, không có nguy hiểm gì nữa đâu, cậu yên tâm nha. Đón lấy chỗ lá cây từ tay Út Chàm, bà Nghĩa ngấm nghía hồi lâu, rồi không ngần ngại bỏ cả vào miệng mà nhai ngấu nghiến. Làm đúng như lời Út Chàm, bà Nghĩa nuốt nước rồi nhả bã ra đắp lên vết thương ở chân. Chất độc đã được hút ra ngoài, mặc dù vẫn còn rất đau, nhưng cậu cảm thấy khá hơn đôi chút. Út Chàm nhìn ba Nghĩa, khẽ cười rồi nói: cậu ba dễ tin người vậy hả? Cậu không sợ con hái lộn cái lá cây có độc cho cậu hả? Ba Nghĩa chợt nhìn xoáy sâu vào Út Chàm, rồi trầm giọng nói: chỉ cần đó là em, thì có nói gì tôi cũng luôn tin mà. Chạm ánh mắt ấy của ba Nghĩa, Út Chàm khẽ ngượng ngùng thu người lại, chuyển ánh nhìn đi chỗ khác. Cô vội đổi đề tài: cậu ba giỡn con hoài à, mà hồi nãy cậu vẫn chưa trả lời câu hỏi của con á, sao cậu lại ra tới đây mà bị rắn cắn vậy? Ba Nghĩa ngồi bó gối dưới đất, tựa lưng vào cây cột nhỏ trên bức vách sau lưng một cách rất thoải mái, sau đó mới trả lời câu hỏi của Út Chàm: tôi vừa từ trên huyện vậy, cho nên tiện đường ghé qua thăm mộ ông nội rồi mới trở về nhà. Cũng 5 năm rồi chưa có ra đây. Còn chưa kịp tới nơi thì trời đã mưa như trút nước rồi. Lên tới bờ trú tạm vô gốc cây thì bị con rắn màu xanh lá lẫn trong đám cỏ nó cắn. Cũng may là gặp cô đây. Mà phải rồi, sao cô lại đây giờ này vậy? Út Chàm ngồi co ro một góc, kẻ trung rẩy vì lạnh. Cô ngước nhìn ra ngoài trời, mưa vẫn rơi tầm tã, rồi nói: dạ bà hỏi kêu con ra đây để dọn mộ cho ông á, còn chưa kịp làm xong thì trời mưa xuống rồi còn đâu. Ở nhà cả ngày làm gì mà hồi sáng không đi, để trời gần tối mới đi vậy? Còn nữa, một cái đám gia nhân trong nhà chết hết rồi hay sao mà để một đứa con gái như cô phải làm chuyện này? Chèo đò ra được tới đây á là đã mệt lắm rồi. Ba Nghĩa bực dọc nói, rồi nhìn thấy điệu bộ trung rẩy của Út Chàm, cậu hạ giọng: cô lạnh hả? Hỏi xong câu đó, anh mới biết mình hỏi thừa. Bởi đàn ông sức dài vai rộng như cậu, lúc này cũng đang trung lên vì lạnh, xá gì một cô gái yếu đuối mỏng manh như Út Chàm. Khẽ cựa mình, ba Nghĩa nhìn quanh quất một hồi quanh căn chòi nhỏ, rồi lại nói: trời mưa lớn vậy chắc chưa về được ngay đâu. Cô kiếm coi trong này có cái gì đốt được hay không, mang lại đây, sưởi ấm không khô quần áo đi, chứ cứ để vậy một hồi là cảm lạnh đó. Có hai tin buồn con muốn báo với cậu. Một là rất có thể đêm nay mình không có về nhà được. Ban nãy con ra ngoài hái lá thuốc cho cậu, nước lên cao lắm rồi. Nước chảy xiết vậy mà mình tự chèo ghe ra không có đủ an toàn để về đâu. Hơn nữa trời mưa mỗi lúc một lớn, có thể kéo dài tới đêm luôn. Không hiểu sao ba Nghĩa lại bất giác khẽ mỉm cười, rồi cậu vẫn bình thản đáp: cũng chưa tới mức buồn lắm, vậy chứ ít ra chúng ta còn có người bầu bạn mà. Vậy còn tin thứ hai là gì? Là ban nãy trời mưa lớn quá, con cũng đi vội quá nên để diêm ở ngoài mộ rồi, có lẽ giờ ướt nhẹp hết rồi không có dùng được. Ba Nghĩa nhìn bộ dạng lo lắng của Út Chàm lại phì cười. Đúng là cái đồ ngốc mà. Vậy hôm nay mà tôi không xuất hiện thì cô cũng xong đời rồi ha. Nói rồi cậu khó nhọc móc từ trong cái túi quần tay của mình ra một cái bóp da màu nâu bóng, lấy từ bên trong ra một vật hình vuông có màu vàng được chạm khắc rất đẹp. Ê, cái đó là cái gì vậy cậu ba? Là hộp quẹt đó. Loại này ở xứ này chưa có ai có đâu, tôi đem từ Pháp về đó, cô chưa thấy qua bao giờ phải không? Vừa nói, ba Nghĩa vừa dùng tay gạt nhẹ một cái ở phần trên của cái khối kim loại đó. Tức thời nó tách sang ngang, để lộ ra bên trong những hình khối bé hơn, còn có cả một cái bánh xe nhỏ xíu. Khỏi phải nói, Út Chàm trầm trồ ngắm nghía không rời mắt. Ba Nghĩa lấy làm khoái chí, đưa tay cà mạnh lên cái bánh xe nhỏ đó. Tức thì cái vật đó bắt đầu tóe lửa lên. Sau vài lần như thế, thì một ngọn lửa nhỏ bùng lên cháy ở ngay cạnh bánh xe. Út Chàm hai mắt long lanh mà reo lên: "Ý trời ơi, có lửa thiệt kìa. Hay quá cậu ba ha. Ông ngờ bên tay á có nhiều thứ hiện đại quá ha. À được rồi, để con đi kiếm củi ngay mới được." Và không khó để cho Chàm tìm thấy những thanh gỗ được dựng ở khắp căn chòi. Có lẽ những người trước đã từng tới đây canh mộ cũng dùng chúng để đốt lửa. Bên trong góc nhà tối om vẫn còn có cả một đống củi đang được đốt nham nhở. Tạm thời vấn đề trước mắt đã được giải quyết. Sau khi lửa bùng lên cháy đượm, Út Chàm lại ngồi sát lại bên bếp lửa hong khô quần áo của mình. Trông cô lúc này hệt như một con mèo nhỏ với bộ lông ướt át, khẽ run rẩy, mà bất cứ ai cũng muốn chìa vòng tay của mình ra để bao bọc. Ba Nghĩa ngồi nhìn ngắm bộ dạng đó một cách ngây ngốc, trên môi nở một nụ cười quá đỗi dịu dàng. Bên ngoài màn đêm đã dần buông xuống, bóng tối bao trùm khắp xung quanh căn chòi. Lúc này chỉ còn duy nhất bếp lửa đang bập bùng cháy là nguồn sáng ở đây. Út Chạm cứ ngồi yên lặng nhìn ra ngoài trời tối, lắng nghe tiếng mưa rơi vào tán lá lợp bợp, chốc chốc lại khẽ thở dài thường thượt. Vậy là đêm nay cô thật sự sẽ phải ở lại nơi này. Hy vọng trời sẽ sớm ngừng mưa để nước kịp trút, sáng mai có thể về sớm. Ở lại đây hai người không lo đói, bởi lẽ lúc chiều Út Chạm mang theo rất nhiều trái cây để thắp hương trên những ngôi mộ. Bây giờ lúc cần thiết thì xin lọc ăn tạm qua một bữa cũng được. Trời về đêm thì mưa cũng tạnh. Không biết bây giờ là mấy giờ, chỉ biết trời đã tối từ rất lâu. Khắp bốn bề xung quanh chỉ có tiếng nước vỗ ào ạt vào mé bờ sông và tiếng ếch nhái trăm trang vọng lại. Út Chạm lúc này hai mắt đã díu hết cả lại. Chốc chốc cô lại gục đầu xuống, rồi ngay lập tức bật mình trở dậy, làm cho Ba Nghĩa bật cười ha hả với bộ dạng đáng yêu này của cô. Cậu hất hàm chỉ về chỗ trống bên cạnh mình, cho khẽ nói: "Bộ ngủ rồi thì lại đây tựa lưng vô vách nè, cho dễ ngủ. Sáng mai còn dậy sớm lấy sức đưa cậu về nữa. Ngồi đó coi chừng ngủ quên, ngã luôn vô cái bếp lửa đó. Có bị sao thì cả hai người bị thương, lấy ai chèo ghe chứ?" Út Chàm lưỡng lự một chút, rồi cũng rụt rè đứng dậy, ngồi tựa lưng vào bức vách ngay bên cạnh Ba Nghĩa. Cô vừa ngồi xuống, Ba Nghĩa đã lấy cái áo vest nãy giờ đã được hong khô của mình choàng ngang qua người cô, rồi nhẹ nhàng nói: "Được rồi, nhắm mắt lại ngủ đi, để cậu canh cho." Út Chàm vội đưa tay đẩy trả cái áo lại cho Ba Nghĩa. Giọng cô đầy bối rối: "Cậu ba, như vậy không có được đâu. Cậu mặc áo vô đi, đừng có để bị lạnh. Cậu có mệnh hệ gì thì cái mạng nhỏ này của con cũng không có giữ được đâu." "Cậu nói là phải nghe lời, qua ngồi yên đi." Ánh lửa bập bùng soi rõ khuôn mặt góc cạnh của Ba Nghĩa. Út Chạm đang ngồi cạnh cậu rất gần. Khoảnh khắc hai người giằng co đùng đẩy cái áo, bàn tay ấm áp của cậu ba kẻ chạm vào tay Út Chạm, cô cảm giác như có một dòng điện vừa chạy xẹt ngang qua đây. Bối rối, Út Chạm đành rụt tay lại để mặc cho cậu ba khoác áo lên người mình. Không khí bỗng chốc trở nên căng thẳng. Cả hai người cứ ngồi im lặng một lúc lâu, không ai nói với ai câu nào. Chỉ có Chàm thi thoảng lại gạt than ra, đẩy thêm củi vào bếp lửa để nó không tắt. Ba Nghĩa lâu lâu lại liếc nhìn trộm cô một cái, rồi lại ngay lập tức quay đi chỗ khác. Trời đã khuya, mặc dù cơn buồn ngủ đã đi qua, nhưng Út Chàm vẫn tựa lưng vào bức vách, đôi mắt khẽ nhắm một cách hờ hững. Chẳng hiểu sao trống ngực của cô cứ đập lên liên hồi. Cái cảm giác lúc này là gì? Suốt bao nhiêu năm qua, cô chưa từng có cảm giác lạ như vậy khi ở cạnh một người đàn ông. Tại sao mà tay cô chỉ chạm nhẹ vào tay cậu ba thôi mà cảm giác lại như có điện giật chạy khắp người? Lẽ nào cô đã có tình cảm với cậu ba sao? Không thể nào, điều này tuyệt đối không được xảy ra. Cô còn có nhiệm vụ phải làm, tuyệt đối không được có tình cảm trai gái vào lúc này, nhất là lại với Ba Nghĩa. Những dòng suy nghĩ viển vông cứ chạy trong đầu cho đến tận khi cô chìm vào giấc ngủ. Ba Nghĩa cũng không khác gì Chàm. cậu cảm nhận được trái tim của mình dường như đã lỡ mất một nhịp khi thấy Út Chạm ướt sũng nước mưa vì đi hái thuốc cho mình. Cậu không hiểu rốt cuộc thì người con gái này trước đây đã trải qua những gì mà mới từng tuổi này đã dạn dĩ sương gió tới như vậy. Ngay cả một người đàn ông được cho là có bản lĩnh như cậu, trong những tình huống bất ngờ vẫn còn có chút gì đó lúng túng để phải tìm cách giải quyết. Còn cô Út, cô nhanh nhẹn và cực kỳ nhạy bén. Ngay cả khi chỉ có một mình ở nơi hoang vắng, chỉ có mồ mả của những người không quen biết, đến tận khi ba Nghĩa xuất hiện, cô cũng không có chút gì là sợ hãi. Hay đến việc ba Nghĩa bị rắn cắn cũng vậy, cô xử lý mọi chuyện một cách thuần thục, giống như cô đã từng làm rất nhiều lần trước đây. Ngắm nhìn khuôn mặt xinh đẹp của Út Chàm lúc say ngủ, trái tim của Nghĩa lại đập lên đầy thổn thức. Cô thật là đẹp, làn da trắng không một tì vết, hai hàng lông mi cong vuốt khẽ nhấm hờ, đôi môi đỏ mọng như son. Ba Nghĩa chưa từng gặp qua một người con gái nào xinh đẹp tới nhường này. Cậu nhẹ nhàng ngồi xích lại gần Út Chạm hơn một chút. Từ người cô tỏa ra một mùi hương thơm nhẹ nhẹ, rất dễ chịu. Đúng lúc đó, Út Chạm khẽ cục cựa, gục luôn đầu mình lên vai của cậu ba. Đưa tay khẽ chạm lên mái tóc đen tuyền của cô. Cậu khẽ mỉm cười, đầy thích thú. Cậu ước gì cái khoảnh khắc này cứ được kéo dài mãi mãi, bỏ mặc hết những sóng gió ngoài kia. Cậu sẽ bảo vệ người con gái này, dù cho có bất cứ chuyện gì xảy ra đi chăng nữa. Đêm, tại phủ nhà bá hộ Chẩm. Trời đã tối rất lâu, mọi người trong phủ đều đi ngủ hết, mà Út Chàm vẫn chưa về phòng. Con Mận lấy làm đắc ý lắm. Vậy là hôm nay nó đã cho Út Chàm một bài học nhớ đời. Ở trong phủ này dám chống lại nó thì chỉ có chết thôi. Cuối tháng, trời tối đen như mực, cộng thêm với cơn mưa giông lúc chiều, chắc hẳn nước sông đã dâng lên cao. Đêm nay Út Chàm không thể mò về phủ được. Chắc mẩm giờ này cô đang vừa đói vừa lạnh và sợ mất mặt ở ngoài Gò Đất rồi cũng nên. Nhưng mà mục đích của con Mận không chỉ đơn giản là muốn dọa Út Chàm. Nó muốn lợi dụng việc Út Chàm mới tới nơi này chưa được bao lâu, không biết rằng hễ cứ mưa lớn là nước ở nhánh sông đó sẽ dâng lên rất nhanh, nhưng rồi cũng rút nhanh khi mưa tạnh. Nếu như liều mình quay về bờ lúc trời đang mưa, kiểu gì giữa dòng cũng bị nước cuốn trôi đi mất. Nó muốn nhân cơ hội này mà trừ khử Út Chàm. Vậy thì cái vị trí độc tôn và cả cậu ba cũng sẽ là của nó. Hoặc nếu như trong trường hợp Út Chàm không bị nước cuốn trôi đi mất, sáng ngày mai mò về sớm, nó sẽ chối bai cái việc sai Út Chàm đi dọn mộ, tố giác với bà hội đồng rằng cô đêm nào cũng lén lút ra ngoài chim chuột gần sáng mới mò về. Kiểu gì Út Chàm cũng bị đánh thừa sống thiếu chết, hoặc là bị đuổi luôn ra khỏi nhà cũng nên. Nghĩ vậy, nó cười thầm đắc ý, kê cao gối đầu ngủ một giấc thật ngon, chờ đợi kết quả vào sáng ngày mai. Đang ngủ thì bỗng nhiên con Mận cảm nhận được cánh cửa ra vào đã được chốt từ bên trong, đang khẽ rung lên bần bật như có ai đó dùng tay mà lắc mạnh, rồi tiếng kẽo kẹt rít lên trong bóng tối. Sau đó cánh cửa tự động mở ra. Theo quán tính, nó đưa tay lên xoa xoa thân thể, rồi quơ quào tìm kiếm cái mền kéo lên để đắp. Rồi lại tới lượt cái mũi, như có thứ gì đó tựa như tóc người cứ dúi dúi vào, làm cho nó nhăn mũi rất khó chịu. Nó đưa tay vật vờ muốn hất cái thứ đang cọ nơi lỗ mũi của mình đi. Nó quơ tay một cái, liền nắm lấy cả một cái chùm gì đó mềm mềm tựa như tóc vào trong tay. Hai mắt nó vẫn nhắm nghiền, cánh tay kia vẫn cứ lần mò theo cái chùm tóc lên phía trên, cho đến khi nó chạm vào thứ gì đó giống như cái mũi và cái miệng người. Chỉ có điều cái này sao nó lạnh buốt như nước đá, khiến cho con Mận trùng cả mình, rồi giật mình mà mở choàng mắt ra. Ở trước mắt nó lúc này, một cảnh tượng hải hùng khiến cho nó sợ tới nỗi muốn hét cũng không tài nào hét lên được. Trong miệng nó cứ ú ớ không thành tiếng, hai mắt trợn tròn mà nhìn cái thứ đang xuất hiện ở trước mắt mình. Chỉ thấy cái thứ kia là một cái đầu người phụ nữ đang treo ngược ở trên trần nhà. Mái tóc dài buông xõa, hai con mắt đỏ ngầu đang mở trừng trừng nhìn về phía nó. Cái miệng thì ngoác ra nhìn nó mà cười một nụ cười khiến cho con Mận lạnh toát từ chân cho lên tới đỉnh đầu. Mày có muốn đi với tao không? Đi, vui lắm. Con Mận kinh hãi ú ớ trong miệng. Út chạm, mày chết rồi hả? Rồi sau đó ngã vật ra giường mà ngất liệm đi. Cái đầu người kia treo lơ lửng ở đó, nhìn con Mận bằng ánh mắt lạnh lùng, trên môi bất giác nhuyễn miệng cười, cho cất lên cái âm thanh lanh lảnh. Tới lượt cậu rồi, ác giả ác báo. Ở bên kia căn phòng, hai nhân đang nằm ngủ say giấc thì cảm nhận được có một bàn tay mềm mại đang khẽ sờ soạng khắp cơ thể mình. Mùi hương thơm phảng phất cùng làn da thịt mát lạnh mịn màng của cô gái làm cho cậu ngây ngất. Cậu lim dim đôi mắt hưởng thụ cảm giác khoái lạc đang dâng trào lúc này. Dường như không thể nằm yên chờ đợi thêm nữa, cậu vùng dậy đè nghiến cô gái xuống. Dưới ánh đèn ngủ mờ mờ, thân hình cô gái hiện ra như có như không, rất mơ hồ khó nắm bắt. Hương thơm phát ra từ cơ thể cô khiến thần trí của hai nhân không đủ minh mẫn để nhận ra mọi chuyện nữa. Hai mắt vẫn nhắm lim dim, cậu cười nham nhở nói. Người đẹp, ngoan chịu cậu đi rồi cậu thương. Cậu hai cứ thế đắm chìm trên thân thể của cô gái, hai tay không ngừng sờ soạng khắp thân thể cô thiếu nữ, miệng không ngừng hôn lấy hôn đẩy, tựa như một con thú đói khát lao vào con cựu non. Những âm thanh rên rỉ kích thích vang lên đầy phấn khích. Hai nhân sau một hồi mây mưa đến gần sáng thì nằm vật ra giường ngủ say như chưa có chuyện gì xảy ra. Sáng ngày hôm sau, khi mà ngoài trời bóng tối vẫn còn bao phủ, ba Nghĩa đã lay gọi Út Chàm dậy để chuẩn bị về nhà. Giật mình tỉnh dậy, thấy mình đang tựa đầu trên vai cậu ba, Út Chàm không khỏi lúng túng. Cái bếp lửa bên cạnh vẫn còn đang cháy đượm, có vẻ như ba Nghĩa đã thức cả đêm để canh lửa. Ngượng ngùng, cô lý nhí trong miệng. Dạ, con xin lỗi cậu ba, con ngủ quên mất à. Mà sao cậu không ngủ vậy? Tôi lại nhà không có ngủ được. Vậy chuẩn bị về thôi, nghe tiếng nước vỗ bờ á thì có vẻ như rút đi nhiều rồi đó. Trời còn chưa sáng, sao phải vội vậy cô ba? À phải rồi, vết thương của cậu sao rồi? Còn đau lắm không? Vẫn còn đau lắm. Chắc phải nhờ cô dìu tôi đi rồi. Tôi sực nhớ ra lại nhà có việc gấp phải làm, chúng ta nên về thôi. Út Chàm khẽ chau mày khó hiểu. Sao lại còn đau được chứ? Vết thương trên chân cậu không có quá nghiêm trọng, cũng nặng hết máu độc ra rồi, lại cũng kịp thời dùng thuốc nữa. Theo lý thì cậu phải đỡ hơn rồi mới phải chứ. Nè, cô đang làm bậm gì vậy? Cô tính đi về không? Mặc dù không muốn, nhưng Út Chàm vẫn phải miễn cưỡng khó nhọc dìu ba Nghĩa từng bước ra bờ sông, rồi từ đó mà chèo ghe quay về bờ. Về gần tới nhà, trời vẫn còn chưa sáng hẳn. Ba Nghĩa vội buông Út Chàm ra rồi nói. Nè, cô vào nhà trước đi, nhớ chú ý đừng cho ai thấy là cả đêm qua cô không có nhà, sẽ lớn chuyện đó. Vào rửa mặt mũi thay đồ đi biết chưa? À, vậy còn cậu thì sao? Chân cậu như vậy thì làm sao cậu vô được? Ba Nghĩa tức thời dậm đều hai chân xuống đất, trên miệng nở ra một nụ cười gian tà rồi nói. Ờ ha, tự dưng về tới đây cái tôi hết đau rồi. Hay thiệt đó. Cậu Út Chạm thấy bộ dạng này của cậu ba thì tức lắm. Rõ ràng là đã hết rồi mà còn giả vờ để cô phải dìu đi cả một đoạn đường dài. Cô phụng phịu bỏ chạy thật nhanh về phía cổng nhà, để lại ba Nghĩa đứng đó với nụ cười tươi hết cỡ. Nhưng trong lòng Út Chạm chợt dâng lên một cảm giác bất an, bởi vì trái với dự tính của ba Nghĩa, cánh cổng vừa được mở ra, trước mắt Út Chàm đã là hình ảnh bà Hội Đồng, con Mận và mấy người gia nhân đứng sẵn ở đó từ bao giờ. Hôm nay trong phủ có việc nên mọi người đều dậy sớm hơn mọi khi. Quý thính giả vừa nghe xong tập 3 của Dị án đêm 30, tác giả Lê Như Tiên và Nguyễn Xuân. Hẹn gặp lại mọi người ở tập 4 của bộ truyện sẽ được phát sóng vào trưa ngày mai nhé. Chúc quý thính giả một ngày an lành.